Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2355, người trong đồng đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần một thân một mình, đứng tại trên một mảnh lục thải sắc tinh vụ, nhìn về phía trước. Sắc thái, tia sáng, thời gian, không gian, bao quát thiên địa quy tắc. Ở chỗ này, để xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, lại hướng trước. Là đen kịt một màu cùng trống rỗng, ẩn chứa khó lường hung hiểm. Tinh vụ hóa thành từng đầu vặn vẹo giải lụa màu, quanh quẩn tại hắc ám tầng ngoài. Những thánh cảnh tu sĩ du lịch vũ trụ tinh hải kia sợ nhất chính là gặp được chỗ như vậy. Nơi đây là ám hắc tinh số 7 biên giới, so ám hắc tinh số 3 năng lượng cường đại gấp trăm lần. Ám hắc tinh số 7 không phải tu sĩ tầm thường có thể đi địa phương. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, ám hắc tinh số 3 bao trùm khu vực hạch tâm, chỉ có đường kính trăm vạn dặm, ám hắc tinh số 7 lại có 6 triệu dặm, cho dù là đại thánh, leo lên ám hắc tinh số 3 đều sẽ bị áp chế đến cực kỳ gian nan. Trương Nhược Trần hoài nghi, bình thường bất hủ cảnh đại thánh leo lên ám hắc tinh số 7, khả năng ngay cả cách mặt đất phi hành đều làm không được. Bất tử huyết tộc hơn 600 vị đại thánh, mục tiêu quá lớn, cho nên bị Trương Nhược Trần thu sạch nhập tử kim hồ lô. Trương Nhược Trần quyết định, trước do hắn một người, dò xét rõ ràng ám hắc tinh số 7 tình huống, lại đem một đám đại thánh thả ra. Toàn diện tiêu diệt toàn bộ ám hắc tinh số 7, tránh cho không cần thiết thương vong. Trương Nhược Trần đang định bay vào không gian hắc ám, chợt chân lý chi tâm run rẩy một chút, sinh ra một đạo cảm ứng. Ồ, ánh mắt hướng phía sau nhìn lại, ánh mắt vượt qua tầng tầng không gian, trông thấy ngoài vạn dặm, một khối đang phi hành tinh không nham thạch, tinh không trên tảng đá. Có nhiều đạo lực lượng ba động mạnh mẽ, khối tinh không nham thạch này giống như là một tòa dài đến mấy vạn mét núi đá. Phi hành tại trong vũ trụ, vĩnh viễn không thôi, trong núi đá trên một chỗ đất trống, vết máu loang lổ, đổ chuyến có vài chục cỗ thánh thi, thánh huyết thiêu đốt, hóa thành ẩn chứa mùi máu tươi thánh hỏa, 13 vị thánh vương thiên nô bị từng sợi cường đại tử vong niệm lực trấn áp, quỳ rạp dưới đất, trên người của bọn hắn không có thánh vương tôn quý cùng uy nghiêm, ngược lại quần áo tả tơi, gầy như que củi, cùng bên đường tên ăn mày không có khác nhau, liền ngay cả ánh mắt của bọn hắn đều bởi vì trường kỳ tao thụ tra tấn, nhục nhã, nô dịch, trở nên đục ngầu. Mất đi thánh cảnh cường giả vốn nên có tinh khí thần. Trừ cái đó ra, còn có một vị đại thánh cảnh lão giả râu bạc trắng. Trong cơ thể hắn đại thánh huyết dịch, không biết bị rút lấy rỗng bao nhiêu lần. Huyết khí trở nên cực kỳ đơn bạc, mà lại càng thêm khô gầy. Khuôn mặt già nua, tựa như là một lớp da che tại trên xương cốt. Lão giả râu bạc trắng quỳ một gối xuống tại nguyên ma thần tử cùng kỳ dương trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía trên đất tử thi, đau lòng như cát, nhưng như cũ lấy cầu khẩn ngữ khí. Nói, lão hủ chính là kiếm nam giới giới tôn. Hai vị đại nhân, tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta nhất định dốc hết một giới chi lực, cung phụng hai vị. Từ nay về sau, toàn bộ kiếm nam giới sinh linh đều là hai vị nô, chúng ta sẽ ở trong giới tu kiến 100.000 tọa thánh miếu, điêu đúc tượng thần, để hai vị thụ vạn linh cúng bái. Nguyên ma thần tử ngẩng lên cái cằm, hiện ra một đạo mỉa mai ý cười, đường đường một giới giới tôn, vậy mà cam tâm tình nguyện quỳ sát tại bàn thần tử dưới chân. Người cũng quá tham sống sợ chết đi. Không phải lão hủ tham sống sợ chết, chỉ là không dám chết. Lão giả râu bạc trắng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, đau thương mà cười, ngay sau đó lại nói, lão hủ là kiếm nam giới một cái duy nhất tu luyện tới đại thánh cảnh giới sinh linh. chí ít vẫn có chút tác dụng, có thể cùng địa ngục giới đại thánh nói mấy câu, cầu một cái thân phận làm nô lệ. Nhưng lão hủ nếu là chết, ai còn có thể vì kiếm nam giới sinh linh nói chuyện? Bọn hắn không phải biến thành la sát tộc đồ ăn, chính là bị quỷ tộc, thi tộc diệt sát, biến thành cô hồn dã quỷ, thây ngang khắp đồng. Vừa nói, đường đường một vị đại thánh, đúng là chảy tràn ra nước mắt, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu cho bọn hắn tìm con đường sống. Lão giả râu bạc trắng sau lưng, 13 vị thánh vương cũng đều mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không phải vì chính mình rơi lệ, là vì kiếm nam giới ức vạn sinh linh mà chảy. Bọn hắn đã là kiếm nam giới người mạnh nhất, thế nhưng là lại không cách nào vì mẫu giới tìm tới một đầu sinh lộ. Trong lòng thống khổ, trong lòng không cam lòng, trong lòng bất lực, để bọn hắn muốn cái chết chi, nhưng lại như là chó đồng dạng, tiếp tục sống tạm cho tới bây giờ. Kỳ Dương mặc một thân áo giáp hoàng kim, tuấn tú không gì sánh được, một đôi con mắt dài nhỏ nhếch lên, cười tà nói, kiếm nam giới có mỹ nữ sao? Có, có, đại nhân nếu là thu kiếm nam giới làm nô giới, bản giới mỹ nữ, tận về đại nhân sổ sách dưới. Một vị thánh vương thiên nô, ánh mắt lộ ra một đạo kỳ vọng thần sắc. Kỳ Dương cười cười, hừ nhẹ một tiếng, bản tọa trong đế cung đã có phi tần 7.000, nô tỳ 30.000, trong đó thánh giả, thánh vương quốc sắc thiên hương không phải số ít. Các ngươi kiếm nam giới phàm tục nữ tử, há có thể vào bản tọa chi nhãn? Chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi lại còn tưởng thật? Kiếm nam giới 13 vị thánh vương, toàn bộ đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, mãnh liệt giãy giụa, muốn đứng người lên, một đám đê tiện nô lệ, còn muốn phản kháng. Nguyên ma thần tử ánh mắt mãnh liệt, phóng xuất ra càng cường đại hơn tử vong niệm lực, chấn áp đến bọn hắn một lần nữa té quỵ dưới đất. Trên người thánh cốt lốp ba lốp bốp bạo hưởng, giống các ngươi loại phế vật này, ngay cả làm bản thần tử nô lệ tư cách cũng không có. Đi vào trên thú thiên chiến trường, liền nên hảo hảo làm con mồi. Vị đại thánh lão giả râu bạc trắng kia, cúi thấp đầu, trong mắt đều là tuyệt vọng, nước mắt giọt giọt rơi xuống. Hắn không khỏi đang tự hỏi, vũ trụ vì sao tàn khốc như vậy? Kiếm nam giới đã làm sai điều gì? Tại sao có kết cục như vậy? Hắn vốn là kỳ tài ngút trời, lập chí muốn dẫn dắt kiếm nam giới đi hướng cường thịnh. Không có thánh vương cảnh con đường tu luyện, chính mình sáng chế một đầu con đường tu luyện. Không có đại thánh cảnh con đường tu luyện, hắn lại khổ tu 500 năm, nghiên cứu ra trở thành đại thánh phương pháp. Đăng lâm đại thánh cảnh giới thời điểm, hắn coi là rốt cục có thể thực hiện giấc mộng của mình. Thế nhưng là, chờ tới, lại là địa ngục giới công phạt. Tại địa ngục giới trước mặt, hắn nhỏ yếu đến tựa như sâu kiến. Kỳ Dương nói, chớ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Làm thịt bọn hắn, mang theo bọn hắn thánh thi nhanh đi về. Xây tử vong tế đàn, còn cần một chút thánh thi đáp lên. Nguyên ma thần tử đang định động thủ, chợt cảm ứng được một cỗ cường đại vô địch thánh khí ba động cấp tốc bay tới. Thế là, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hoa, một đạo lưu quang màu vàng, từ xa đến gần, hạ xuống tinh không trên tảng đá, ngưng hóa thành một vị tà khí mà tuấn mỹ thân ảnh. Không phải Trương Nhược Trần là ai? Vừa rồi phách lối không ai bị nổi nguyên ma thần tử cùng Kỳ Dương. Thấy được hắn, đều là dọa đến biến sắc, nhịn không được hướng về sau lùi lại, riêng phần mình gọi ra một kiện quân vương thánh khí cấp bậc chiến binh, làm ra phòng ngự tư thái, quỳ trên mặt đất. Kiếm nam giới thánh vương cùng đại thánh đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu, vì sao trước mắt hai vị này cường đại địa ngục giới đại thánh đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy? Bọn hắn đang sợ cái gì? Chẳng lẽ vị nam tử tuổi trẻ mọc ra 10 cái kim dược kia là cái gì khó lường đại nhân vật? Trương Nhược Trần thoáng có chút ngoài ý muốn, nói: "Nguyên lai là các ngươi, hai vị đã lâu không gặp. Nguyên Ma thần tử là tử tộc đệ nhất cường giả Nguyên Phi đại thánh đệ đệ, đã từng là Côn Lôn giới Bắc vực công đức chiến trường chủ soái. Tử tộc đại thánh cảnh phía dưới cường giả đỉnh cao, Kỳ Dương thì là tử tộc Kỳ Thiên quân chủ, chi tử, đã từng đi qua Bắc vực công đức chiến trường, cùng Nguyên Ma thần tử một dạng, lúc ấy đều là dưới đại thánh nhất đẳng cao thủ. Kỳ Dương người này cực kỳ tham luyến sắc đẹp, tham gia công đức chiến mục đích chính là vì bắt thiên đình trên cửu tiên mỹ nhân đồ một vị tiên tử. Lúc ấy còn đem chủ ý đánh tới Bách Hoa tiên tử trên thân. Nguyên Ma thần tử cùng Kỳ Dương thiên tư đều cực cao, có được lấy thánh vương cảnh tu vi, chinh chiến đại thánh chiến lực. Bây giờ hai người càng là đạt tới bất hủ cảnh đại thánh cấp độ. Nguyên Ma thần tử bắp thịt trên mặt run rẩy, trầm giọng nói: "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất tử huyết tộc đại thánh có phải hay không đã đi tới phụ cận?" Nguyên Ma thần tử tại Côn Lôn giới giết đại lượng dân chúng vô tội. Trương Nhược Trần đối với hắn sát ý quá sâu, chỉ bất quá tại vận mệnh thần vực một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ mà thôi. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ, nói: "Đây là ngươi nói chuyện với ta thái độ sao?" Cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người băng lãnh sát khí, Nguyên Ma thần tử toàn thân phát lạnh, tiếp tục lui lại, run giọng nói: "Huynh trưởng của ta chính là tử tộc đệ nhất cường giả Nguyên Phi đại thánh, ngươi nếu là dám giết ta, huynh trưởng ta nhất định để cho ngươi chết không yên lành." Trương Nhược Trần từng bước một đi qua, nói: "Ngươi đang uy hiếp ta? Ta Trương Nhược Trần chưa từng nhận qua kẻ yếu làm càn như thế khiêu khích. Không giết ngươi, tẩy không rõ trên người ta khuất nhục." Kỳ Dương dọa đến sắc mặt như màu đất, nhìn thấy Trương Nhược Trần từ bên người đi qua, vội vàng hướng nơi xa tránh lui. Lúc này, hắn nào dám xính anh hùng đi giúp Nguyên Ma thần tử. Trương Nhược Trần ngay cả lời nói vô sỉ như vậy đều nói rồi đi ra, hiển nhiên chính là muốn mượn cớ xử lý Nguyên Ma thần tử. Hắn xông đi lên, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần giết người không giữ điểm tích lũy, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Ngươi nếu dám trốn, ta đưa ngươi trên người máu tươi giọt giọt khô, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Nhược Trần hướng Kỳ Dương liếc qua, vốn là muốn chạy trốn Kỳ Dương, trong lúc nhất thời dọa đến run chân, vẻ mặt cầu xin đứng tại nguyên địa. Nguyên Ma thần tử cảm nhận được Trương Nhược Trần sát khí trên người càng ngày càng mạnh, trong lòng biết hắn khẳng định là muốn thanh toán Côn Lôn giới nợ cũ. Bây giờ Trương Nhược Trần đơn giản tựa như cái thế ma vương đồng dạng, đừng nói là hắn, liền xem như hắn huynh trưởng, đoán chừng đều được e ngại ba phần. Bạch, Nguyên Ma thần tử thi triển ra cấm thuật, thiêu đốt trên người tử vong chi khí, xoay người bỏ chạy, bộc phát ra cực hạn tốc độ. Chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng nghĩ từ trong tay của ta đào tẩu? Trương Nhược Trần nhô ra một tay, cách không một chút, hoa, một đạo mặt kính lỗ sâu không gian, tại đầu ngón tay phía trước hiển hiện ra. Bành, một tiếng, Nguyên Ma thần tử từ trong mặt kính lỗ sâu không gian rơi xuống, bị Trương Nhược Trần một cước hung hăng dẫm trên mặt đất. Lòng bàn chân bạo phát đi ra thần diễm, đốt thủng Nguyên Ma thần tử hộ thể tử vong chi khí cùng tử vong niệm lực, luyện hóa nhục thể của hắn, huyết nhục thiêu đến xoẹt xoẹt rung động. Nguyên Ma thần tử thừa nhận lớn lao thống khổ, hét lớn: ta muốn rời khỏi thú thiên chiến trường. Câu nói này còn không có nói ra, không gian liền bị Trương Nhược Trần đông kết, thanh âm im bặt mà dừng. Đứng ở một bên Kỳ Dương, nhìn xem Trương Nhược Trần luyện hóa nguyên ma thần tử, cắn chặt hàm răng, trong lòng phát run, Trương Nhược Trần một lời không hợp liền giết người, thực sự thật đáng sợ. Chư thần đến cùng là nghĩ thế nào? Vậy mà để dạng này một tên gia hỏa khủng bố tiến vào thú thiên chiến trường. Năm kiếm giới tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Trong lòng bọn họ rất là hiếu kỳ, trước mắt nam tử trẻ tuổi này đến cùng là địa ngục giới tu sĩ hay là thiên nô? Nếu như là địa ngục giới tu sĩ, vì sao đối với người một nhà ra tay đều tàn nhẫn như vậy? Tại từng đôi con mắt này nhìn soi mói, Trương Nhược Trần đem nguyên ma thần tử luyện thành cho lưu lại đại thánh thánh nguyên thì là bị hắn thu vào. Nhìn thấy Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía chính mình, Kỳ Dương giật nảy mình, nuốt nước miếng một cái, một bên lui lại, một bên nói ra, bản tọa, ngươi lại dám tại ta Trương Nhược Trần trước mặt tự xưng bản tọa. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Dương nghĩ đến vừa rồi nguyên ma thần tử cũng là bởi vì nói sai một câu, bị Trương Nhược Trần luyện thành cho, lập tức mặt đều tái rồi, vội vàng nói, Nhược Trần đại nhân, bản, ta thề với trời, tại Côn Lôn giới công đức chiến trường, ta tuyệt đối không có giết lung tung vô tội, mục đích của ta, chỉ là muốn đi truy bắt trên, cửu tiên mỹ nhân đồ, một vị tiên tử. Đúng, đúng, chúng ta kỳ thật mới là người trong đồng đạo, ta cùng nguyên ma thần tử căn bản không có giao tình. Không phải người một đường, giết đến tốt, nguyên ma thần tử đơn giản chính là ăn thần gan, lại dám khiêu khích Nhược Trần đại thánh, chết chưa hết tội. Trương Nhược Trần từng bước một tới gần Kỳ Dương, tại trên vai hắn vỗ nhẹ, nói, người cũng cảm thấy hắn chết chưa hết tội. Kỳ Dương thân thể bị đập đến chùn xuống, kém một chút quỳ trên mặt đất, khom người nói, tuyệt đối chết chưa hết tội. Trương Nhược Trần bàn tay đặt tại Kỳ Dương trên bờ vai, thật lâu đằng sau mới thu hồi. Ngươi là một cái người hiểu chuyện, giống như ta, làm việc đều như vậy giảng nguyên tắc. Kỳ Dương thở nhẹ nhõm một cái thật dài, một lần nữa đứng người lên, nói, ta có phi tần 7.000, nô tỳ 30.000, đều là từ các giới bắt mà đến. Từng cái đều là nhất đẳng mỹ nhân, Nhược Trần đại thánh nếu là người trong đồng đạo, thú thiên chi chiến sau khi kết thúc, nhất định phải tới tiểu đệ đế cung làm khách, tiểu đệ cam đoan để cho ngươi hài lòng. Này làm sao có ý tốt? Không, không đến chính là không cho tiểu đệ mặt mũi, tiểu đệ liền xem như xin mời, cũng phải đem ngươi xin mời đi. Trương Nhược Trần nói, tốt a. Khó được ngươi có phần này tâm, quả nhiên là so nguyên ma thần tử càng biết làm người. Năm kiếm giới những tu sĩ kia, càng thêm trợn mắt hốc mồm, khó có thể tưởng tượng, một vị đại thánh cấp bậc thần tử, thế mà lại như vậy nịnh nọt một vị khác địa ngục giới đại thánh. Vị địa ngục giới đại thánh kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Kỳ Dương hỏi dò. Nhược Trần đại thánh xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là dự định tiến đánh ám hắc tinh số 7? Muốn tiến đánh ám hắc tinh số 7, ta khẳng định sẽ mang bất tử huyết tộc đại thánh cùng một chỗ đến đây. Thế nào lại là lẻ loi một mình? Trương Nhược Trần nói, Kỳ Dương có chút không hiểu, nói, nếu không phải tiến đánh ám hắc tinh, Nhược Trần đại thánh chẳng lẽ có khác mục tiêu khác? Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải nói, chúng ta là người trong đồng đạo, hẳn là minh bạch ta mục đích tới nơi này mới đúng. Kỳ Dương thần sắc chấn động, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần cặp kia tà dị con mắt. Nói, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Nhược Trần đại thánh đúng là đối với bản nhược điện hạ có hứng thú. Nếu không có như vậy, lúc trước nàng há có thể còn sống thoát đi ám hắc tinh số 3. một vị vận mệnh thần điện thần nữ người ứng cử, cùng ngươi 7.000 phi tần so ra, ngươi cảm thấy ai càng có lực hấp dẫn? Trương Nhược Trần nói, dạng này chuyện ma quỷ, tu sĩ khác khẳng định không tin, thế nhưng là, làm, người trong đồng đạo, Kỳ Dương, lại là biết rõ sắc đẹp sức hấp dẫn. Cho dù là hắn, đối với Bàn Nhược cũng là thèm nhỏ dãi đến cực điểm. Chỉ bất quá Bàn Nhược bối cảnh quá lớn, mà lại tu vi so với hắn còn cường đại hơn, cho nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra Trương Nhược Trần giết nguyên ma thần tử, không chỉ có chỉ là bởi vì Côn Lôn giới thù hận. Nói không chắc, cũng cùng Bàn Nhược có quan hệ. Kỳ Dương nghĩ thầm, địa ngục giới mọi người đều biết, nguyên ma thần tử vẫn luôn đang theo đuổi Bàn Nhược, là Bàn Nhược trung thành nhất tùy tùng. Trương Nhược Trần nếu đang có ý đồ với Bàn Nhược, làm sao có thể không rõ diệt trừ đối thủ chướng mắt này. Thông báo một chút, tên là Phong Huyễn, tích, độc giả, chúng lần này, Vạn Cổ Thần Đế, QQ đọc tổ chức hoạt động diễn viên quần chúng ban thưởng. QQ đọc bên kia, đã đem ngươi QQ hào cho ta, ta tăng thêm ngươi, nhưng là ngươi một mực không có thông qua. Thấy được, xin mau sớm cùng ta liên hệ, đem ngươi diễn viên quần chúng nhân vật định ra đến. QQ đọc bên kia muốn định chế thành tấm thẻ thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương